Chương 2605, thực lực phục hồi. Bốn phía không có cái gì, thậm chí liền ngay cả không gian khái niệm đều không có, khái niệm thời gian đều không có. Trần Phong không biết mình như thế nào tồn tại, càng là không biết mình qua bao lâu. Nhưng lúc này, Trần Phong nhưng trong lòng thì an tĩnh dị thường bình tĩnh. Đổi lại hắn trước kia, hoặc là đổi lại những người khác, chỉ sợ lúc này đều muốn thất kinh hô lên. Nhưng Trần Phong lại là vẫn lạnh nhạt như cũ. Bởi vì, lúc trước hắn đã trải qua cái kia phiên sự tình, lúc này một lần nữa đạt được khôi phục hồn hy vọng, tức sẽ tiến vào Phật Long xương cốt cốt không gian, trong lòng của hắn có chỉ là hoan hỷ. Trần Phong hiện tại, vô cùng chờ đợi mình tranh thủ thời gian tiến vào Phật Long xương cốt cốt không gian bên trong, tranh thủ thời gian khôi phục vũ hồn, tranh thủ thời gian khôi phục thực lực. Hắn thực sự đã là phải đợi quá lâu. Đông nhiên ở giữa, sau một khắc, Trần Phong xuất hiện trước mặt vô số màu đen cùng đường cong. Trần Phong nhìn thấy những đường cong này về sau, lập tức trong lòng vui vẻ. Bởi vì hắn biết nói, cái này đại biểu cho thời gian cùng không gian. Mà đã trải qua phen này về sau, Trần Phong đối với thời gian cùng không gian lý giải, so trước đó càng thêm khắc sâu. Rất nhanh, một cỗ vô cùng mãnh liệt hạ xuống cảm giác, chính là truyền đến. Trần Phong cảm giác, mình từ hư giữa không trung không ngừng hướng hạ xuống lấy. Cái kia cố hạ xuống cảm giác, cực kỳ mãnh liệt. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng ý cười, bởi vì hắn cảm nhận được thân thể của mình thể. QNZ cảm nhận được Phật Long xương cốt cốt không gian sau một khắc, đồng nhiên, vang một tiếng vang, phảng phất thứ gì nổ bể ra đến. Sau đó, Trần Phong chính là nhìn thấy một cái trống rỗng. Trống rỗng tận đầu, thì là có vô cùng vô tận, trắng xóa ánh sáng. Trần Phong trước mắt, trong một chớp mắt, chính là một mảnh nồng đậm vô cùng. Bên trong, thì là sen lẫn mạnh mẽ vô cùng kim sắc. Vô cùng vô tận Phật tính khí tức, đập vào mặt. Trần Phong QNZ cảm nhận được không khí, cảm nhận được cái kia chạm mặt tới Phong. Trần Phong bản năng nhắm mắt lại, sau một khắc, oanh một tiếng, hắn nện trên mặt đất, tóe lên vô số kim sa. Trần Phong nhảy lên một cái. Hắn mở mắt ra, thấy được trước mặt cái kia vô cùng vô tận kim sa. Cũng nhìn thấy tại cái kia kim sa chính giữa tâm chỗ, cái kia chiều dài khoảng chừng mấy chục ngàn lý chi cự, vô cùng vô tận, nằm sấp trên mặt đất cự đại Phật Long xương cốt cốt. Trần Phong phát ra một trận cuồng hỉ, ha ha ha ha, Phật Long xương cốt cốt không gian, ta trở về Phật Long xương cốt cốt không gian, tại Trần Phong rời đi trong mấy ngày này cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Cái kia Phật Long xương cốt cốt, vẫn như cũ là lẳng lặng phủ phục ở nơi đó. Bị Trần Phong lấy đi cái kia một cây sữa nở cốt lỗ hổng, vẫn tồn tại như cũ. Tuy là cốt đầu, nhưng mặt ngoài lại là trơn bóng như ngọc, không có chút nào tà ác chi ý, ngược lại tràn đầy thánh khiết. Trần Phong cơ hồ là lấy một loại không kịp chờ đợi tư thế nhanh chóng đi ra phía trước, hai tay đặt tại cái kia Phật Long xương cốt cốt phía trên. Trần Phong liều mạng muốn cảm ứng hàng Long La Hán chi lực, muốn cảm ứng Phật Long xương cốt cốt bên trong lực lượng, nhưng lại không có phản ứng chút nào. Trần Phong lập tức biết nói, mình nóng vội. Hắn hít một hơi thật dài khí, nhìn lấy cái kia Phật Long xương cốt cốt, thành tâm thành tín túi người túi đầu. Sau đó, hắn đi đến Phật Long xương cốt cốt một bên khác, tìm được một cái tiểu ao nước nhỏ. Nơi này mặt đất, tất cả đều là kim sa, nơi này trong hồ nước, thì là một loại thanh tịnh thấy đáy, dị hương xông vào mũi quỳnh tương. Trần Phong cởi sạch đi giày phục, bước vào trong đó, hảo hảo thanh tẩy tự thân. Sau đó tắm rửa hoàn tất, một thân nhẹ nhàng khoan khoái, khoan bào đại tụ. Hắn khoanh chân tại trên mặt đất, trước mặt ba chi nhánh hương nổi lên. Trần Phong mặt mũi tràn đầy trịnh trọng, yên tĩnh tâm tư. Như thế ba ngày ba đêm về sau. Trần Phong bỗng nhiên đứng dậy lúc này, hắn cảm giác, mình cả người đã là đạt đến điên phong trạng thái, vô luận là thể lực vẫn là tinh thần. Trong lòng cũng không có cuồng hỉ, càng không có thất vọng cùng phẫn nộ, có chỉ là không hề bận tâm một loại lạnh nhạt. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng ý cười, nhẹ giọng tự nói, ta lần này, nhất định có thể thành công bên trong tràn đầy một phần lớn lao tự tin, chính là bởi vì có dạng này tâm tính, Trần Phong mới có tự tin như vậy. Sau một khắc, Trần Phong nhanh chân hướng về phía trước, đi đến cái kia Phật Long xương cốt cốt trước đó. Tay của hắn, trực tiếp nhấn tại cái kia Phật Long xương cốt cốt phía trên. Trần Phong hai tay, ấn ở tại bên trên về sau, nhắc tới cũng kỳ quái. Trước đó hào không dao động cái kia Phật Long xương cốt cốt, toàn bộ mặt ngoài bỗng nhiên hiện ra một vòng màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Sau đó, kim sắc quang mang này, liền từ vô cùng mờ nhạt, chậm rãi trở nên nồng đậm. Đến sau cùng, thì là trở nên nồng đậm vô cùng. Toàn bộ Phật Long xương cốt cốt, đều là tản ra to lớn vô cùng, sáng chói đến cực điểm kim quang, thậm chí để Trần Phong đều không thể mở to mắt. Thế là, hắn dứt khoát nhắm mắt lại, chỉ là chăm chú cảm nhận. Sau một khắc, đồng nhiên, Trần Phong cảm giác, mình trên hai tay, một tiếng bạo hưởng. Hắn thân thể tựa như là bị sống sờ sờ sông mở đê đập, mà cái kia hồng thủy, đúng vậy vô cùng vô tận kim sắc quan mang, đúng vậy cái kia cực kỳ mạnh mẽ hàng long la hán chi lực cái này rõ ràng là nhất tinh thuần nhất, nhất hoàn mỹ nhất hàng long la hán chi lực quanh một tiếng, vọt thẳng nhập Trần Phong trong thân thể. Trong nháy mắt, những này kim sắc quang mang liền đem Trần Phong toàn bộ thân thể đều vây lại, từ hắn các vị trí cơ thể, quán thâu trong đó. Trần Phong cảm giác, có vô số đạo dòng nước gấm tiến vào trong thân thể mình mặt, trong thân thể ghé qua. Trong chốc lát, hắn mặt ngoài thân thể vỡ tan, rất nhiều tụ huyết trực tiếp bị sống sờ sờ chen ra ngoài. Chỉ là trong chốc nhóm này, Trần Phong những ngày này góp nhặt những cái kia ám thương, liền toàn đều biến mất vô ảnh vô tung. Trần Phong cảm giác, mình tựa như bị ngâm mình ở trong nước nóng, toàn thân dễ chịu tới cực điểm, hắn không khỏi phát ra một tiếng thanh âm lười biếng. Sau đó, những cái kia vô cùng to lớn hàng long la hán chi lực, trực tiếp tràn vào đến Trần Phong trong đan điền, quán thâu nhập cái kia bốn khỏa cự đại hoang vu cằn cỗi trong quang cầu. Những cái kia quang cầu, từ lúc mới bắt đầu cực kỳ ảm đạm, trở nên có quang mang nhàn nhạt. Sau đó, quang mang càng ngày càng đậm hơn, càng ngày càng sáng chói. Bất quá là một lát công phu, cái này bốn khỏa quang cầu liền trở nên nặng mới tràn đầy ánh sáng cùng nhiệt. Sáng chói tới cực điểm, quang mang vạn trượng vô số cự long hư ảnh, tại Trần Phong trong đan điền hiện hiện, phát ra phẫn nộ mà du lớn lên long âm. Trong nháy mắt, Trần Phong thực lực liền đã khôi phục được trạng thái đỉnh cao nhất ta hiện tại, lại một lần có được tương đương với thất tinh vũ hoàng thực lực cấp bậc. Trần Phong cười ha ha, phát ra hưng phấn gào thét, cơ hai tay, ánh mắt lộ ra khắc cốt hàn ý. Hiên viên Hưng Bình, ngươi chờ đó cho ta, hiện tại ta, thực lực của ta, tuyệt đúng không là ngươi có khả năng địch nổi, thậm chí ngưỡng vọng ta hiện tại đấm ra một quyền, liền có thể đưa ngươi toàn bộ hoành sắt Trần Phong thể nội. Lúc này, tràn đầy hàng long la hán chi lực, trước đó biến mất mấy tháng lâu hàng long la hán chi lực, lại một lần hoàn toàn khôi phục. Trần Phong thực lực, đạt đến đỉnh phong. Nhưng, cái này cũng không có để hắn thỏa mãn. Đây cũng không phải là hắn tới chỗ này mục đích thực sự. Trần Phong ánh mắt như điện, nhìn lấy trước mặt mình Phật Long xương cốt cốt, âm thanh trầm ổn mà lạnh nhạt, ta muốn, là vũ hồn A.